Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, xe buýt. Cái gì? Bị bắt cóc? Thượng quan Vân Đình xử lấy gậy chống vụt một lần liền đứng lên. Cấp bách cái gì? Không phải liền là bắt cóc nha. Không có gì lớn. Yến Phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon, điểm bên trên một điếu thuốc lá. Người một cái đồ dê con mất dịch. Thượng quan Vân Đình chừng hai mắt một cái, giơ lên trong tay gậy trống liền đập vào Yến Phong trên đầu. Mắng, vợ ngươi đều bị người bắt cóc. Ngươi thế mà còn ở nơi này kéo chuyện tào lao nhi. Còn không mau đi tìm. Yến Phong ôm đầu trong phòng tán loạn, kêu lên, tìm cái gì tìm a? Một hồi nàng liền bản thân đã trở về. Hồi cái đầu mẹ ngươi a, ta cho ngươi biết. Ta cháu dâu nếu là có chuyện bất chắc, lão tử cắt ngang chân chó của ngươi. Người tới, mau tới người. Thượng quan Vân Đỉnh giống to một tiếng. Thượng quan gia bảo Tiêu Đầu Lĩnh lập tức vọt vào. Nói, lập tức xuất động trong nhà tất cả vũ lực. Toàn lực đi tìm Phai công chúa cùng Weston vương tử. Là, bảo Tiêu Đầu Lĩnh đang chuẩn bị ra ngoài. Yến Phong vội vàng nói. Ra ra, ta đều nói. Không cần đến, Phai bản thân sẽ trở lại. Nếu quả như thật có nguy hiểm mà nói, ta có thể an tâm ngồi ở chỗ này sao? Thượng quan Vân Đỉnh gặp Yến Phong gương mặt tự tin, có chút hoài nghi hỏi. Người xác định? Yến Phong cười hắc hắc nói. Ta đương nhiên xác định, bởi vì lần này bắt cóc hoàn toàn là Phai phối hợp. Hơn nữa ta còn biết, nếu như Phai muốn đi, toàn bộ Hong Kong nên không ai có thể lưu lại nàng. Bao quát công lực khôi phục ra ra ngươi. Thượng quan Vân Đỉnh lông mày nhướn lên. Biết rõ Yến Phong không có khả năng đối với việc này mặt nói đùa. Nói, cố ý. Vậy ngươi rốt cuộc đánh ý định quỷ quái gì? Ngươi nói, nếu có người bắt cóc nước Anh vương thất công chúa cùng vương tử. Hơn nữa còn chứng cứ vô cùng xác thực. Người nói chủ tính bắt cóc người lại là kết cục gì? Yến Phong gương mặt cười gian nói. Thượng quan Vân Đỉnh lập tức liền minh bạch. Cười nói. Mẹ, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta thế nào cảm giác ngươi so lão tử càng thêm đen đâu? Yến Phong ngồi xuống. Mã lấy chân bắt chéo nói. Ta đây không gọi đen. Cái này gọi là mưu trí. Hắc hắc, giết một cái kim hoành tiêu. Cùng Kim gia thù xem như kết định, nhưng Kim gia còn không đến mức liều chết với hắn. Nếu như lại giết một cái Kim Hoành Chiếu, cái kia Kim gia liền sẽ thực xót ruột. Hắn không e ngại Kim gia, nhưng cũng không có xem thường Kim gia. Ai dám không đem Đông Nam Á thạch đầu trưởng khống giả để vào mắt đâu. Nếu thật là bóp đi lên, bất kể như thế nào, đều sẽ có tổn thất không nhỏ. Rời một miếng thịt là không thiếu được. Hiện tại tốt rồi, nếu như đem Kim gia tên địch nhân này giao cho nước Anh vương thất, hắn liền có thể gối cao không lo. Kim gia có dám theo hay không nước Anh vương thất bóp đều còn nói không chính xác. Liền xem như bấm, nước Anh vương thất hoàng gia vệ đội nhiều người như vậy, chết mấy cái cũng không có gì lớn. Đúng lúc này, Thượng quan Nghị đi đến, trong tay cầm một tấm thiếp mời, sắc mặt do dự nói ra. Phụ thân, hoàng gia đưa tới thiếp mời. Thượng quan Vân Đỉnh tiếp nhận trong tay thiếp mời nhìn thoáng qua về. Sau, đem thiếp mời vào thành một cục. Mắt lộ hàn quang nói. Hoàng lão đầu quả là gặp vận may. Thế mà thực cùng triển ra đã đạt thành hiệp nghị. Trước lúc này có lẽ ta còn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ coi như thực nhiều hơn một cái triển ra. Cũng không đáng để lo. Xác thực, hắn thấy. Chỉ cần có Yến Phong tại, cần chuyện lo lắng thực ít đi rất nhiều. Hoàng gia, Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc, nghe Thượng quan Vân Đỉnh ngữ khí. Cái này hoàng gia cùng lên quan gia giống như không như thế ứng phó. Thượng quan Nghị nói, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết Hoàng Tân Hoa người này. Yến Phong gật đầu nói, đương nhiên nghe qua, đời trước Hong Kong đặc thủ người cạnh tranh, lúc đầu danh tiếng thịnh nhất. Không biết cuối cùng vì sao lại rơi tuyển. Thượng quan Nghị đắc ý cười nói. Đó là đương nhiên. Không có ta thượng quan gia đồng ý. Hắn hoàng gia người muốn cạnh tranh đặc thủ có thể nói khó hơn lên trời. ta ngất. Vậy cái này khúc mắc coi như kết lớn. Để người ta mắt thấy là phải tới tay quan nhi cho làm không? Thấy, đoán chừng hoàng gia muốn đem thượng quan gia diệt môn tâm tư đều có. Thượng quan Vân Đỉnh cười lạnh nói. Hai nhà chúng ta ở giữa cũng không phải khúc mắc đơn giản như vậy. Mà là kết thù. Chuyện gì xảy ra? Yến Phong tò mò hỏi. Thượng quan Nghị nhìn thượng quan Vân Đỉnh một chút. Sau đó một mặt do dự nói ra. Ngươi hẳn còn nhớ ngươi Bình cô cô à? Đương nhiên nhớ kỹ. Đúng rồi. Bình cô cô đâu? Thượng quan Bình là thượng quan Vân Đỉnh tiểu nữ nhi. Năm đó đi theo thượng quan Vân Đỉnh cũng đến Yến gia. Lúc ấy thượng quan Bình đã mười mấy tuổi. Luôn luôn mang theo Yến Phong chơi. Sở dĩ Yến Phong bây giờ còn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Thượng quan Vân Đỉnh trên mặt co quắp một trận. Thượng quan Nghị thở dài một tiếng nói. Chúng ta bây giờ ai đều không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Không biết ở nơi nào. Thế nào? Yến Phong hỏi. Cũng là hoàng gia tên tiểu tạp chủng kia làm chuyện tốt. Thượng quan Vân Đỉnh vỗ mạnh một cái bàn. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Nguyên lai. Thượng quan gia trước đó cùng hoàng gia là giao hảo. Hoàng gia ở trong quan trường có thể có bây giờ thanh thế. Trong đó không thể thiếu thượng quan gia thế chân vạc ủng hộ. Không chỉ có như thế. Thượng quan Bình cùng hoàng gia nhi tử Hoàng Kiến Phi cũng tình đầu ý hợp. Hai nhà càng phi thường xem trọng đoạn này hôn sự. Nhưng mà, ngay tại ngày cưới đã định, thượng quan Bình đang chờ đợi hạnh phúc đi tới thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện Hoàng Kiến Phi lại cùng những nữ nhân khác câu được. Thượng quan Bình dưới sự phẫn nộ trước mặt mọi người trách cứ Hoàng Kiến Phi. Say rượu Hoàng Kiến Phi thẹn quá hóa giận. Thế mà đánh thượng quan Bình một bàn tay. Hôn sự cứ như vậy thôi. Thượng quan Bình đem chính mình khóa ở trong phòng của mình mặt 3 tháng. Cuối cùng có một ngày hạ nhân khi dọn dẹp gian phòng thời điểm. Phát hiện thượng quan Bình không thấy. Chỉ là lưu lại một phong trốn đi thư. Đến bây giờ đã 3 năm. Thượng quan Bình bặt vô âm tín. Cũng không biết là chết hay sống. Thượng quan Bình là thượng quan gia nữ nhi duy nhất. Cũng thụ nhất thượng quan Vân Đỉnh yêu thương. Tức giận phía dưới. Đi chất vấn hoàng gia. Hoàng gia không biết là không phải cánh cứng cáp rồi. Vậy mà đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Cứ như vậy. Hai nhà kết thù. Hoàng gia người muốn làm đặc thủ. Thượng quan gia nếu là không cho quấy nhiễu mới là lạ. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Một mặt âm hiểm cười nói. Vung Bình cô cô. Còn dám cưới vợ. Ta liền sợ hắn không có cái kia mệnh. Làm sao? Người nghĩ xuất thủ. Thượng quan Vân Đỉnh khiêu mi nói. Yến Phong từ dưới đất nhặt lên tấm kia nhăn nhúm thiếp mời. Cất vào trong túi của mình. Cười hì hì nói. Không cần tiền, miễn phí cơm trận tội gì mà không đi. Dạng này đại hình yến hội nhất định có không ít mỹ nữ. Nói không chừng ta cho ngươi thêm ngoặt một cái cháu dâu trở về. Tiểu tử ngươi liền bần đi. Bất quá ngươi tốt nhất mang một cái camera đi. Ta đặc biệt muốn thấy được. Làm ngươi đem hoàng gia quấy náo loạn thời điểm. Hoàng lão đầu nhi lại là vẻ mặt gì. Thượng quan Vân Đỉnh cũng là gương mặt cười xấu xa. Năm đó người kia chỉnh người thủ đoạn thế nhưng là một bộ lại một bộ. Còn không mang giống nhau. Hắn cảm thấy Yến Phong tên oắt con này so với hắn lão tử còn muốn đen. Yến Phong lôi kéo Yến Thanh Diệp đi ra ngoài. Nói, đi, đi trước đón ngươi lão mụ. Buổi tối cùng ta cùng một chỗ đi uống rượu mừng. Ra thượng quan ra, hai người tiến vào khu náo nhiệt. Yến Phong đang chuẩn bị đón xe. Yến Thanh Diệp lại nhìn xem trước mặt đi qua xe buýt. Một mặt hâm mộ hỏi. Chúng ta có thể làm một lần cái này sao? Người không có làm qua xe buýt. Yến Phong hỏi. Yến Thanh Diệp lắc lắc đầu nói. Không có. Ta không có cơ hội. Bọn họ cũng không cho phép. Yến Phong cười nói. Không có vấn đề. Còn có thể tỉnh hơn mấy chục khối tiền đâu. Hai người bên trên xe buýt. Người trên xe rất nhiều. Hai người chỉ có thể đứng đấy. Trong không khí di tán gánh nặng vị đạo. Nhưng Yến Thanh Diệp lại là một mặt nét mặt hưng phấn. Đối với nàng mà nói. Nhiều năm như vậy vẫn luôn bị dây leo vũ gia nuôi nhốt. Đối với người bình thường mà nói lại bình thường, bất quá xe buýt đều sẽ để cho nàng vô cùng mới mẻ. Mà Yến Thanh Diệp đến, cũng làm cho xe buýt bầu không khí biến dị thường đứng lên. Một cái như vậy như nước trong veo đại mỹ nữ lập tức cướp đi trên xe tất cả phái nam ánh mắt. Ngay cả tài xế đều thường xuyên nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn. Nhiều lần đều kém chút đem ven đường chó đụng chết. Bất quá đây cũng là bình thường. Giống mỹ nữ như vậy, bình thường cũng chỉ có thể tại trên tivi nhìn thấy. Hiện tại bên người có một cái như vậy, không xem thêm hai mắt, không là có lỗi với chính mình con mắt sao? Trông thấy bốn phía ánh mắt nóng hừng hực, Yến Thanh Diệp cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Cúi đầu nói, ta là không phải gây họa. Yến Phong cười ha ha một tiếng nói, ngươi không có gây tai họa, nhưng lại cho ta mặt dài. Nói như thế nào? Yến Thanh Diệp tò mò hỏi. Yến Phong cười hì hì nói, người nghĩ a, ngồi xe buýt nhất định là không có tiền người. Nhưng ta một cái như vậy không có tiền ra hỏa, thế mà đem ngươi cái này đại mỹ nữ mang theo trên người. Điều này nói rõ ta không phải dùng tiền đem ngươi đuổi tới tay, mà là dựa vào mị lực của ta. Như thế một lời thành thật, bây giờ nhân thế lợi thành dạng này. Không có tiền không địa vị, đừng nói dạng này đại mỹ nữ, hơi nghèo một chút đoán chừng liền lão bà đều không cưới nổi. Trong khi nói chuyện, Yến Phong phát hiện mấy đạo đặc biệt thô bỉ ánh mắt. Cái này cùng những người khác kinh diệm ánh mắt chính là không giống nhau. Cái loại ánh mắt này quả thực là hận không thể muốn làm chúng cái kia Yến Thanh Diệp cái kia cái gì. Nhìn xem còn chưa tính, ý dâm còn chưa tính. Chỉ thấy có mấy người vậy mà chen chúc tới. Sẽ không phải là gặp được giao thông công cộng tên háo sắc a. Quả nhiên, mấy tên kia không nhanh không chậm đẩy ra Yến Thanh Diệp bên cạnh. Giả bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lại đem tặc thủ theo khe hở giữa đám người duỗi tới. Yến Phong trong lòng cười lạnh, đang chuẩn bị bóp gãy cái kia tặc thủ thời điểm, đã thấy đến một cô gái dẫn theo một thùng thứ gì cũng chen chúc tới. Nhìn như vô ý, nhưng Yến Phong lại cảm thấy nàng là cố ý đem trong tay đâm đụng phải tên sắc lang đó trên đùi. Tên sắc lang đó vốn là có chút chột dạ, bị như vậy đụng một cái, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, cúi đầu xem xét, gặp trên quần một mảnh vết bẩn, đổ ập xuống liền mắng, ở đâu tới xú nha đầu, tiểu tiện nhân. Làm dơ quần của lão tử, người thường nổi sao, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ hài vội vàng nói xin lỗi, nhưng thấy người ta lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Ngoài miệng mặc dù đang nói xin lỗi, trong mắt lại là một trận nhẹ nhõm. Yến Phong quan sát một chút, nữ hài lớn lên nhưng lại thanh tú, chỉ bất quá trên mặt có một chút tựa như là mỡ đông đồ vật. Dáng người phi thường nhỏ gầy. Liền cùng dinh dưỡng không đầy đủ giống như, thật xin lỗi có làm được cái gì? Bồi lão tử tiền, 2000 khối, nhanh lên một chút, sắc lang thô bạo nói ra, a, 2000 khối, làm sao sẽ đắt như vậy? Nữ hài kêu lên, quý, hiện tại quần áo cứ như vậy quý, dù sao ngươi cái này nghèo kết hủ lậu hình dáng cũng mua không được. Mau đưa tiền. Sắc lang không kiên nhẫn được nữa, một cước đá vào nữ hài bên người thùng bên trên. Nữ hài cuống quýt đi bắt, nhưng xe đang tại rẽ ngoặt nhi, lập tức liền đem nữ hài hoảng đảo, đầu cúi tại trên chỗ ngồi, đầu ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, mắt thấy liền muốn khóc lên. Mẹ, đây là ngươi báo ứng, đừng giả bộ chết, đưa tiền. Sắc lang gặp nữ hài thụ thương, y nguyên không buông tha. Yến Thanh Diệp có chút không đành lòng, nói, chúng ta giúp đỡ nàng a. Yến Phong lại là khoanh tay. Một mặt xem trò vui nói ra, người nghĩ giúp lời nói liền giúp đi. Bất quá rất có thể cuối cùng ngươi sẽ cảm thấy bọn họ căn bản cũng không cần giúp. Bọn họ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.